Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, Tô Thần cơ trí say rượu. Kỳ thật Lâm Viễn cũng là không phải chán ghét ăn phao câu gà. Ngược lại còn rất thích. Phao câu gà lại gà trống nhọn, bởi vì chất thịt tươi non, cảm giác tốt, tại vài chỗ còn bị xem như đặc sắc thức ăn ngon. Thậm chí còn có, thà bỏ núi vàng, không bỏ kê tiêm, thuyết pháp. Lâm Viễn yêu thương chính là nuôi 20 năm nữ nhi bảo bối. Đã khuynh hướng một cái nam nhân khác sự thật, trong lòng dưng dưng đem phao câu gà cho ăn. Trên mặt ánh mắt bất thiện lần nữa trừng mắt về phía cái kia cướp đi cái kia nữ nhi bảo bối tiểu tử. Thúi, Tô Thần trong lòng một trận hốt hoảng, chỉ được giơ ly rượu lên lại kính Lâm Viễn. Thúc thúc, đến, uống một cái. Lâm Viễn mặt không thay đổi bưng chén rượu lên cùng hắn đụng tới. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó dùng mang theo ánh mắt uy hiếp nhìn hắn chằm chằm. Tô Thần giật mình xuống, chỉ có thể khẽ cắn môi, một ngụm buồn bực, không có cách, cha vợ đều cạn, hắn không làm thực sự không thể nào nói nổi, mà lại đối phương hiển nhiên đang giận trên đầu, vẫn là không nên đắc tội tốt. Lần thứ nhất tới cửa, chịu chút tội liền chịu chút tội đi, ai bảo hắn tìm như thế cái đồ đần bạn gái đâu. Sau đó, Lâm Viễn không ngừng chủ động nâng chén, Tô Thần không thể không theo một chén chén uống, tửu lượng của hắn kỳ thật coi như có thể, bất quá chưa so ra mà vượt Lâm Viễn như thế một cái tại trên thương trường trà trộn mấy chục năm. Tên giảo hoạt, rất nhanh, rượu liền lên mặt, ít hầu cùng trong dạ dày cũng là từng đợt cảm giác nóng rực. Thần ca, đừng uống nhiều như vậy, ăn nhiều thức ăn một chút. Lâm Vũ Manh ở một bên thấy đau lòng, cho hắn kẹp chút rau xanh, tức giận trừng mắt Lâm Viễn trách cứ. Lão ba, ngươi chuyện ra sao a? Nam nhân điểm ấy tửu lượng đều không có sao được, cái này mới chưa đến đó. Lâm Viễn lạnh mặt nói, lão công, Hứa Tuệ cũng có chút nhíu mày, cho Lâm Viễn một cái cảnh cáo ánh mắt, nàng sao có thể không rõ ràng lão công mình tâm tư. Cứ việc đây cũng là rất bình thường chuyện, nhưng không sai biệt lắm là được. Tốt như vậy một con rể, nếu là làm ra mâu thuẫn gì đến, đừng nói nàng đáp ứng, nữ nhi rất có thể đều sẽ đại náo một phen. Hứa Tuệ nói chưa dứt lời, nói chuyện Lâm Viễn càng thêm bực mình. Lần này không chỉ là nữ nhi, ngay cả mình lão bà đều khuynh hướng tiểu tử thúi này. Manh manh, a di. Không có việc gì, không có việc gì. Ta tửu lượng vẫn là rất tốt. Hôm nay cao hứng, bồi thúc thúc uống chút không có việc gì. Tô Thần vội vàng cười hòa hoãn một câu, đồng thời vụng trộm để chân khí tại thể nội vận chuyển một vòng. Cồn lập tức hóa thành mồ hôi cùng hơi nước lặng lẽ bài xuất bên ngoài cơ thể. Không có cách, cha vợ quá khó hầu hạ. Tửu lượng không được, chỉ có thể gian lận. Mẹ con hai người nghe Tô Thần đều nói như vậy, cũng liền không tốt lại khuyên, bất quá đều cho Lâm Viễn một cái ánh mắt cảnh cáo. Lâm Viễn giả vờ không nhìn thấy, đến, thúc thúc, ta tiếp tục uống. Tô Thần miệng lớn ăn chút rau xanh ép một chút, sau đó lại lần cười nâng chén, vẫn được, tính cái nam nhân. Lâm Viễn có chút hài lòng gật đầu. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Lâm Viễn phát hiện tình huống giống như không đúng. Tiểu tử thúi này rõ ràng nhiều lần đều nhanh nhịn không được, lại vẫn rất cứng chắc. Ngược lại là hắn có chút không được. Không được, tuyệt đối không được. Nếu là uống liền rượu đều uống bất quá, hắn về sau mặt để nơi nào? Đến, đến, lại đến một chén. Lâm Viễn lời nói đều có chút nói không lưu loát. Ba, đừng uống đi, ngài đã uống say đi. Lâm Vũ Manh lo lắng nói câu. Nói bậy, ai nói ta say, ta không có say. Lâm Viễn lập tức liền không vui lòng. trong mắt chừng một cái, mơ hồ không rõ kêu la, lão công, đủ, đừng uống. Hứa Tuệ vẫn là nhíu mày khuyên nhủ, không được, uống, nhất định phải uống, hôm nay nhất định phải quyết cái thắng bại. Lâm Viễn hung hăng trừng mắt Tô Thần. Tô Thần nghe vậy, con mắt rảo hoạt đi dạo, chân khí trong cơ thể vận chuyển, để khí huyết phun lên gương mặt, giả bộ ra uống say bộ dáng, vịn cái trán nói ra, ai, ta đột nhiên đau đầu quá. Tiếng nói vừa ra, liền hướng thành ghế khẽ nghiêng, nghiêng đầu một cái, chậm rãi nhắm mắt lại treo lên rất nhỏ tiếng ngáy, thỉnh thoảng đập đi một chút miệng ăn nói linh tinh, nhìn xem tựa như giống như uống say. Ha ha, ngươi, các ngươi nhìn xem tiểu tử thúi này, cái này không được, ta còn có thể uống 8 lượng đâu. Lâm Viễn Thống khoái cười to. Sau đó mình cũng hướng về sau khẽ nghiêng, mê man đi. Hứa Tuệ cùng Lâm Vũ Manh liếc nhau, đều là một mặt choáng váng biểu lộ. Nói thế nào say liền đều say, ngươi cái này lão ba a. Hứa Tuệ ăn thở lắc đầu, đôi nữ nhi nói ra, trước tiên đem bọn hắn đỡ đến trên ghế salon đi thôi. Ba cũng thật là, đều nói đừng uống, ta vẫn là lần thứ nhất thấy thần ca uống say đâu. Uống như thế nhiều hơn khó chịu a. Lâm Vũ Manh một bên đau lòng lẩm bẩm, một bên nâng lên Tô Thần. Tô Thần trong lòng hơi ấm, thầm nghĩ đồ đần vẫn là đau lòng mình, cũng không uổng công hắn phí phen này tâm tư. Không có việc gì, không cần dìu ta. Tô Thần bỗng nhiên cười mở mắt ra. A, thần ca, ngươi không uống say. Lâm Vũ Manh cùng Hứa Tuệ đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn. Không có, trang cho ba ba của ngươi nhìn. Đừng nói cho hắn a. Tô Thần hướng về phía hai người nháy mắt mấy cái. Hứa Tuệ cậy nhìn nhẹ nhàng gật đầu. Thầm nghĩ con rể này còn thật cơ trí. Thế nhưng là, vì cái gì a? Lâm Vũ Manh ngốc manh mà hỏi. Còn không đều tại ngươi cái đồ đần. Ngươi không nhìn ra cha ngươi tâm tình không tốt. Ngươi còn một mực cắm hắn đao. Tô Thần tức giận chừng nàng liếc mắt. Ba tâm tình không tốt. Cái gì ta một mực cắm hắn đao? Lâm Vũ Manh một mặt không hiểu. Nhà đầu ngốc, cha ngươi sủng ngươi 20 năm. Thật vất vả đem ngươi nuôi như thế lớn. Hôm nay ngươi lần thứ nhất mang Tô Thần về nhà. Còn một mực khuynh hướng hắn. Tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Hứa Tuệ tiếp lời, cười giải thích nói. Lâm Vũ Manh chỉ là đần chút, lại không ngốc. Lần này xem như nghe rõ. Đỏ mặt nói lầm bầm. Ta nào biết được hắn như thế lòng dạ hẹp hòi. Cái này không gọi lòng dạ hẹp hòi, là nhân chi lẽ thường. Tô Thần vừa cười vừa nói. Vì lẽ đó thần ca ngươi mới giả say cố ý để cho cha ta a. Thật lợi hại. Lâm Vũ Manh một mặt bội phục nhìn xem hắn. Ta trước cho cha ngươi đỡ đến trên ghế salon đi nằm. Manh manh ngươi cho Tô Thần xới chén cơm. Uống nhiều như vậy đến ăn một chút gì. Hứa Tuệ phân phó câu. Sau đó cật lực đỡ lấy Lâm Viễn đứng dậy, hướng trên ghế salon đi đến. Tô Thần vội vàng đi qua hỗ trợ, rốt cục giải quyết cha vợ cái vấn đề khó khăn này. Tô Thần khẩu vị mở rộng, liền trên bàn còn lại không ít đồ ăn trọn vẹn 4 chén lớn cơm. Thấy Hứa Tuệ nụ cười trên mặt đầy mặt, a di ngài làm đồ ăn ăn ngon thật. Tô Thần ăn uống no đủ, dựa vào ghế sờ lấy bụng tán dương. Khanh khách, vậy sau này nhất định phải thường tới. Hứa Tuệ vẽ đến gọi là một cái vui vẻ. Một bên Lâm Vũ Manh vụng trộm trợn mắt một cái. Thầm nghĩ thần ca thật là một cái nịnh hót. Nàng thế nhưng là nếm qua Tô Thần làm món ăn. Sao mụ mụ làm thế nhưng là ăn ngon nhiều. Thấy Hứa Tuệ bắt đầu thu thập tàn cuộc, Tô Thần vội vàng đứng dậy hỗ trợ. Không cần không cần, tiểu thần ngươi cùng Manh Manh đi chơi đi. Ta đến là được. Hứa Tuệ người đoạt lấy trong tay hắn bát. Không có việc gì, coi như sau bữa ăn vận động một chút. Tô Thần cười lắc đầu. tiếp tục thu thập, Lâm Vũ Manh cũng lập tức theo hỗ trợ. Hai người phối hợp với Trơn Chu thu thập bộ đồ ăn. Hứa Tuệ nhìn ở trong mắt, nụ cười trên mặt ôn hòa. Chưa nói, đối cái này con rể, nàng là hài lòng tới cực điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.